Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 821, lựa chọn như thế nào? A tương đương, Tưởng Man Vân tiếng ca yếu bớt cho đến tiêu thất. Này đầu, Bạch Quạc, lấy ngâm Nga bắt đầu lấy ngâm sướng phần cuối. Khi nàng thả tay xuống trong microphone thời điểm, dĩ nhiên là hai con ngươi lệ quang dịu dàng, vì thắng được cơ hội lần này, nàng đã trả giá chính mình lớn nhất nỗ lực. Lựa chọn Bạch Quạc lại càng là mang không thành công tiện thành nhân dứt khoát. Cầm kế tiếp, nàng vận mệnh cũng chỉ có thể giao cho tất cả người xem. Có thể dung nạp 5.000 vị người xem đầm châu quần nghệ trung tâm lặng ngắt như tờ. Mọi người tựa hồ như trước đắm chìm tại tiếng ca kiến tạo xuất bầu không khí. Không có ở trước tiên làm ra phản ứng. Ba, ba, ba, sau đó tiếng vỗ tay đột ngột địa vang lên. Lại là ngồi ở đạo sư trên ghế La Khải đập vang dội thủ trường. Hơn nữa còn là đứng lên vỗ tay. Xôn xao tương đương khán giả phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Kích động, hưng phấn, kinh ngạc. Mừng rỡ, tán thưởng, không cùng người trên mặt có bất đồng thần sắc, nhưng tất cả mọi người tại La Khải dưới sự dẫn dắt. Vì Tưởng Man Vân đưa lên nhiệt liệt mà chân thành tiếng vỗ tay. Cái khác minh tinh đạo sư đồng dạng đứng dậy vỗ tay La Khải đều đứng lên. Bọn họ đâu còn có thể ngồi được. Tại lúc trước không có ai xem trọng vị này phổ thông nữ sinh. Hiện tại nàng lại cho mọi người một kinh hỉ. Cùng với tiếng vỗ tay vang lên, là đinh tai nhức óc hoan hô âm thanh ủng hộ. Cho dù là Trương Nhã Ni, Tô Tố cùng Chu Viện mấy vị đứng đầu nữ sinh fan hâm mộ, cũng không tiếc cho bọn hắn tiếng vỗ tay. Cảm ơn, cảm ơn, Tưởng Man Vân liên tục khom người. Giờ này khắc này nàng đã là lệ rơi đầy mặt. Không chỉ là bởi vì vui sướng, lại càng là nội tâm chất chứa hỏa diễm để cho nàng huyết tại sôi trào. Nàng chưa bao giờ như lúc này cảm giác được chính mình là thuộc về sân khấu. Tiếng vỗ tay chọn tiếp tục nửa phút hơn, thẳng đến La Khải quay người giơ tay ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống. Đây là ta nghe qua, Bạch Quạc, tốt nhất, lật hát nhất, chấm ngoặc kép, một lần nữa xoay người lại. La Khải đối với Tưởng Man Vân nói, cảm ơn ngươi cho chúng ta mang đến như vậy một đầu tác phẩm. Đạt được La Khải chính miệng khích lệ, Tưởng Man Vân sắc mặt chướng đến đỏ bừng, đều có điểm nói năng lộn xộn. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn La Khải lão sư, cảm ơn, La Khải cười cười, đưa tay cầm lấy bày ở trước mặt mình một cái thủy tinh vương miện. Camera màn ảnh một mực nhắm ngay hắn, đưa hắn nhất cử nhất động tại sân khấu bối cảnh trên màn hình lớn trọng hiện ra. Đồng thời cũng hiện ra tại tất cả TV cùng với trực tiếp bình đài người xem trước mắt. Quần nghệ trung tâm lần nữa hãm vào an tĩnh bên trong. Vô số người đều đang âm thầm suy đoán La Khải hành động này dụng ý. La Khải cầm lấy thủy tinh vương miện. Lúc này những cái kia cẩn thận người xem liền phát hiện. Này đỉnh đầu quan cùng 9 vị tinh mộng thiếu nữ trên đầu sở đeo vương miện hoàn toàn giống như đúc. Trong sáng tĩnh lặng toàn, chui vào, sức tại ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu ra mê người hào quang. Cũng hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý. Buổi tối hôm nay là tinh mộng 101, cuối cùng một hồi. Với tư cách là tinh mộng 101. Luôn chủ tính sư cùng mộng tưởng đạo sư. Tinh mộng tiết mục tổ giao phó ta nhất hạng đặc quyền. Chấm ngoặc kép, La Khải ở chỗ này bữa bữa. Lưu cho mọi người lấy đầy đủ phản ứng thời gian. Khán giả phảng phất tất cả đều dự cảm được cái gì. Không ít người lại càng là ngừng thở. Chờ đợi chứng kiến một cái đặc sắc thời khắc đàn sinh. Tưởng Man Vân cũng có đồng dạng dự cảm. Nàng không dám tin địa mở to hai mắt, tay phải nắm thành quả đấm ngăn chặn chính mình bờ môi. Sợ quá kích động mà hô lên âm thanh, phá chín. Cùng thời khắc đó tại Tương Nam TV trực tiếp đạo truyền bá trong phòng tiếng hoan hô như sấm động. tiết mục đạo diễn gầy còm mặt đều cười thành một đóa cúc hoa. Đạo truyền bá cùng nhân viên công tác lẫn nhau vỗ tay. Hận không thể khai mở bình sâm panh chúc mừng. Ngay tại vừa mới đi qua vài giây đồng hồ trong thời gian Tinh Mộng 101 thực thì thu xem tỷ lệ đạt tới 9.01%, lại sáng tạo một cái tân kỷ lục. Mặc dù nói 9% thu xem tỷ lệ cùng CCTV cỡ lớn tiết mục, ví dụ như tiết mục cuối năm Thế vận hội Olympic, World Cup trực tiếp, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Thế nhưng với tư cách là một đương chân nhân thanh tú tống nghệ tiết mục, đây tuyệt đối là hiện tượng cấp. Bình thường mà nói, như Tương Nam TV như vậy địa phương TV đài bá chủ, một đương tiết mục có thể có 2%, 3% thu xem tỷ lệ cũng có thể bị liệt nhập vương bài các loại. Kém một chút TV đài có 1% thu xem tỷ lệ tiết mục đó chính là trọng điểm tiết mục. 9% thu xem tỷ lệ kia sợ không phải bình quân thu xem tỷ lệ tại hiện giờ cũng đã lô cốt. Tinh Mộng 101, nhân khí cùng La Khải lực ảnh hưởng tại lúc này đổ vào cộng đồng tạo nên kỳ tích. Tại đây vạn chúng chú mục thời khắc, La Khải cũng không có tiếp tục sâu mọi người khẩu vị. Hắn mỉm cười nói, cái này đặc quyền chính là ta trong tay này đỉnh Tinh Mộng vương miện. Nó đại biểu cho trực tiếp tiến lên vị Tinh Mộng thiếu nữ đoàn vinh dự cùng ban thưởng. Hoa, toàn trường xôn xao, cứ việc tất cả mọi người có dự cảm, có thể nghe được La Khải chính miệng nói ra, như trước hơi bị thán phục. Đến lúc này ai cũng minh bạch, La Khải muốn đem cái này tiến lên vị danh ngạch đưa cho Tưởng Man Vân. Nàng không cần phải nữa tham gia tàn khốc số phiếu PK, trở thành đêm nay lớn nhất người thắng. Ai có thể nghĩ tới chứ? Trương Nhã Ni, Tô Tố cùng Chu Viện các mặt khác luyện tập sinh đều dùng ghen ghét hâm mộ ánh mắt nhìn xem Tưởng Man Vân. Lúc trước các nàng ai đem Tưởng Man Vân để vào mắt qua? Tưởng Man Vân là như thế may mắn, mà Tưởng Man Vân đã nói không ra lời, nước mắt luôn không ngừng lưu. Nhưng mà để cho tất cả mọi người không tưởng được là La Khải cũng không có trực tiếp tống xuất Thủy Tinh Vương Miện. Hắn ngoài dự đoán mọi người nói, xét thấy ngươi ưu tú biểu hiện, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái lựa chọn là từ trong tay của ta tiếp nhận này đỉnh Tinh Mộng Vương Miện, trở thành Tinh Mộng thiếu nữ đoàn một thành viên. Mọi người nghe đều là sững sờ, chẳng lẽ Tưởng Man Vân còn có đường càng lựa chọn tốt? Một cái khác lựa chọn chính là ngươi buông tha cho nó, tiếp nhận một phần Tinh Mộng truyền thông người mới hợp đồng, trở thành Tinh Mộng truyền thông dưới cờ một người nghệ nhân. Như vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi lựa chọn cái nào? Tưởng Man Vân sửng sốt, lý trí nói cho nàng biết cầm qua Tinh Mộng vương miện là tối lựa chọn tốt. Hiện giờ Tinh Mộng thiếu nữ đoàn tuy còn không có chính thức thành lập, dĩ nhiên là trong nước đệ nhất thần tượng nữ đoàn, bột lọc số lượng lấy trăm vạn mà tính, con đường phía trước quang minh một mảnh. Nhưng một cái khác thanh âm trong lòng vang lên, tiến nhập Tinh Mộng thiếu nữ đoàn chưa chắc là nàng thích hợp nhất lựa chọn. Bởi vì tại với tư cách là Tinh Mộng luyện tập sinh tham gia huấn luyện cùng trận đấu thời gian, nàng cảm giác được chính mình không hợp nhau, nàng không thích lục đục với nhau, cũng sẽ không kéo bè kết phái, cho nên tại một đám luyện tập sinh bên trong không có cái gì bằng hữu. Hơn nữa trừ biểu diễn phương diện thiên phú ra, nàng tại các mặt cũng không bằng khác Tinh Mộng thiếu nữ. Muốn tại đây chi thần tượng đoàn đội trong tách ra thuộc về mình hào quang, chỉ sợ là vô pháp làm được. La Khải có phải hay không nhìn ra điểm này, cho nên cho nàng một cái khác lựa chọn, để cho nàng mới thân thể phần đơn độc ký kết Tinh Mộng truyền thông, đi mặt khác một mảnh bất đồng con đường. Chỉ là con đường này, con đường phía trước chưa biết. Tuy không phải là ngành giải trí trong người, nhưng Tưởng Man Vân cũng biết, muốn trở thành minh tinh là phi thường khó khăn sự tình. Ký kết công ty vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. đằng sau còn có không biết bao nhiêu khó khăn nhấp nhô. Tại tinh mộng thiếu nữ đoàn bên trong, tối thiểu nàng có thể chia sẻ đến đoàn đội vinh quang. Này nên lựa chọn như thế nào? Canh, một, đưa lên, cảm tạ nhan đốt bằng hữu vạn phần thưởng. Cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.